Đe cây tối thượng hệ thống, chương 72, đoạt quái của các Kamen Rider. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở một nơi, hơn 10 người bị vài chục con quái vật bao vây lại Misora, Sento. Từ trên trời bay ngang qua một cái Tamerjin, từ trên một Rider nhảy xuống nói. Chà, tới giờ hủy diệt thế giới rồi. Misora, mọi người, Attack Ride Illusion, Attack Ride Illusion mắc LV10. Ở đây xuất hiện hơn 20 đe cây, mọi người thấy vậy có chút ngạc nhiên. Nam A, là Kamen Rider đe cây kia. Nam B, nhưng không phải đe cây chỉ phân thân được 2 đe cây thôi sao? Sao bây giờ hơn cả 20 đe cây luôn rồi? Nữ C, Kamen Rider đe cây ngầu quá, tôi là fan của ảnh luôn rồi. Phân thân, cảm ơn đã nhiệt tình, nhưng tôi là Diệt Thiên chứ không phải Kadoya Tsukasa, kết thúc luôn nào. Final Attack Ride D, đe cây nhân 21. Kazumin, Zentoku, ầm một tiếng tất cả quái vật bị tiêu diệt hết, vừa chạy tới Kazumin với Zentoku thấy vậy có chút lúng túng, vừa rồi còn hưng phấn muốn đi cứu Misora, nhưng giờ chắc khỏi cần rồi. Phân thân, 19.000, tôi đi trước đây bye. Ở một nơi khác, hai đứa bé trai bị hai con quái vật bao vây. Bé A, cứu tụi em với X, S ơi, bé B, Ghost, mau đến đi, Ghost. Phân thân, ai gọi ta đó, có ta đây. Final Attack Ride D, Lúc này từ trên trời, một Rider đạp xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài xuống, đạp hai con quái vật nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500, bé A, bé B, Kamen Rider Ghost, Kamen Rider X, S, lúc này Kamen Rider Ghost với X, S đi ra, có chút xấu hổ nhìn xung quanh không thấy có một con quái nào. Phân thân, 1000, tôi là Kamen Rider Decay, tên Diệt Thiên Bai. Ở một nơi khác hai thanh niên đang bị một đám quái vật bao vây lại, lúc này từ trên trời bay xuống một con phượng hoàng lửa, nơi đi qua tất cả quái vật đều nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500, Nam A, là Âu kia, phân thân, sai rồi là đe cây, Kamen Rider V kép, lúc này con phượng hoàng lửa đáp xuống biến mất lộ ra một Rider màu hồng nhạt, lúc này Kamen Rider V kép chạy tới, thấy xung quanh không còn một con quái nào, cảm giác có chút xấu hổ a, phân thân. 23.000, tôi là Kamen Rider đe cây tên Diệt Thiên, bắt tay nào V kép rất vui khi được gặp hai cậu. Kamen Rider V kép, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu, bắt tay với V kép xong, phân thân nói, lần sau gặp lại còn giờ bye nhé. Sao chép chọn bộ V kép thẻ bài. Ở một nơi khác đằng xa tụ tập một đám người, phía trước có một thanh niên đang ôm hai đứa bé, từ xa có thể thấy được một đám quái vật đang giết người. Thanh niên, hai dây Rider là có thật Kuga. Lúc này Kamen Rider Kuga đi tới, mọi người thấy vậy không ngừng cổ vũ cho Kamen Rider Kuga, lúc này một cái Tamerjin bay ngang qua từ trên hơn 300 Rider màu xanh lục nhảy xuống. Final Attack Ride OOO nhân 365. Nam A, là OOO combo kia. Nam B, OOO cố lên, OOO cố lên. Ầm một tiếng tất cả quái vật nổ tung, một Rider màu hồng nhạt rơi xuống nói. 33.000, sai rồi là đe cây. Kamen Rider Kuga, Nam A, Nam B, thanh niên, mọi người, thấy quái vật bị thanh không, Kamen Rider Kuga có chút xấu hổ hỏi. Tsukasa, phân thân, ta là Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi, hãy nhớ lấy, bắt tay một cái nào anh bạn. Chạy tới nắm tay Kuga, phân thân nói, lần sau gặp lại còn giờ bay, sao chép chọn bộ Kuga thẻ bài. Kamen Rider Kuga, ở một nơi khác Kamen Rider Kiva và Game vừa mới đi ra, thì trên trời bay ngang qua một cái Tamerjin, từ trên nhảy xuống một Rider màu đỏ. Final Attack Ride Force mắc LV10. Nam A, là Force Form kia, Nam B, Force hố lên, Force hố lên, cầm cây súng bắn ra một ngọn lửa cực to chỗ đi qua quái vật nổ tung, thanh không khu vực xong biến trở về thành đe cây, phân thân nói. 42.000, sai nữa rồi, là đe cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kamen Rider Kiva, Kamen Rider Game, mọi người, phân thân, ta là Diệt Thiên, Kamen Rider đe cây, bắt tay cái nào anh bạn Kiva. Chạy tới bắt tay với Kiva, phân thân nói. Lần sau gặp lại còn giờ bay, sao chép chọn bộ Kiva thẻ bài. Kamen Rider Kiva, ở một nơi khác Kamen Rider Wizard Ryuki Azito vừa đi ra, thì một cái Tamerjin bay ngang qua từ trên nhảy xuống một Rider màu xanh bạc. Final Attack Ride Wizard mắc LV10. Nữ A, đó là Wizard hình thái cuối kia. Nam B, có đến hai Wizard, Kamen Rider Wizard, có một Wizard khác giống y như mình. Dìu trong tay hóa thành khổng lồ, Rider màu xanh bạc vung mạnh xuống đất, chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung, tiêu diệt hết quái vật biến trở về Decay phân thân nói. 57.000, sai rồi là Decay, Kamen Rider Wizard. Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Azito, mọi người, phân thân, ta là Diệt Thiên, Kamen Rider Decay, hai anh bạn Ryuki Azito bắt tay cái nào. Chạy tới bắt tay Ryuki Azito xong, phân thân nói, lần sau gặp lại còn giờ bye. Sao chép chọn bộ Ryuki thẻ bài? Sao chép chọn bộ Azito thẻ bài? Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Azito, ở một nơi khác Kamen Rider Blade Fire Hibiki vừa xuất hiện thì một cái Tamerjin bay ngang qua từ trên nhảy xuống một Rider màu xanh bạc. Final Attack Rider Wizard mắc LV10. Nam A, là Wizard hình thái cuối kia. Nữ B, Wizard cố lên. Cầm dìu khổng lồ vung mạnh xuống đất, chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung, tiêu diệt hết quái vật biến trở về Decay phân thân nói. 53.000, sai rồi là Decay. Kamen Rider Blade, Kamen Rider Fire, Kamen Rider Hibiki, mọi người, phân thân, xin chào, ta là Diệt Thiên, Kamen Rider Decay, bắt tay nào ba anh bạn. Chạy tới bắt với Blade Fire, Hibiki, phân thân nói. Lần sau gặp lại còn giờ bye. Sao chép chọn bộ Blade thẻ bài? Sao chép chọn bộ Hibiki thẻ bài? Sao chép chọn bộ Fire thẻ bài? Kamen Rider Blade, Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Fire, cách chương.